Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 20, góc truyện audio.com. Đúng như hắn nói, làm việc ở ba thực sự không dễ dàng chút nào. Có lần nó bê đồ uống cho một bàn nước có ba người đàn ông và một người con gái trẻ. Vừa đặt đồ uống xuống thì có một người đàn ông kéo tay nó lại. Cô em ở lại uống với anh một ly đi. Dạ, cháu xin lỗi, cháu có việc phải đi. Việc gì quan trọng chứ? Ngồi đây với anh, muốn gì anh cũng cho. Bỏ tay cháu ra đi ạ, cháu còn phải làm việc. Con bé này, giả vờ gì nữa, bỏ cháu ra đi. Nó lừ mát, bực lắm rồi, mày làm cái gì thế hả? Lừ tao á, ông ta đứng dậy cầm cổ áo nó. Chỉ tại chú, cháu bảo là cháu còn phải làm việc mà. Chát, con oát này, mày tưởng mày là ai mà dám cãi tao hả? Ông ta tát nó một cái đau đớn. Phì, cháu có quyền được cãi với những người ô yếu như chú đó. Dù nhà nó nghèo nhưng từ nhỏ tới giờ mẹ nó không nó đánh nó một cái nào chứ không nói là tát. Hơn nữa mẹ từng dặn nó là đừng để người khác động vào mình quá đáng mà. Mày cũng chỉ là cái loại gái loại không ra gì. Xin lỗi chú, cháu không phải gái, chú cũng đâu có ra gì ạ, nó nói nhưng mặt vẫn bình thường chỉ cười đều. Mày biết gì không? Tao không ra gì, nhưng tao có tiền, tao có tiền tao có thể làm được tất cả. Già giàu các người chỉ làm được đến vậy thôi sao? Chú có tiền thì chú làm được gì cháu không cần biết. Nhưng những đồng tiền chú cầm cháu tin nó thuộc loại dơ bẩn. Bẩn như chủ của nó đầy ạ, ông ta tức điên nên. Hất nó ra, đạp nó ngã, rồi đến vừa đánh vừa nó. Nó ôm đầu, chỉ cười, nó biết, nó không đau, nó là người học võ mà. Nó thấy ở khoe môi cay rát, nó đứng dậy, nhìn ông ta và cười. Vậy là xong chứ ạ, nó cười, đưa tay ngạt đi ít máu ở cạnh môi. Mày nghĩ đơn giản vậy sao? Ông ta giơ tay định đánh nó thì nó nắm tay khựng lại. Cháu không để chú động vào người cháu nữa đâu. Mày tưởng mày to sao? Bọn bay đâu? Đánh chết con danh này cho tao. Ông ta dứt lời thì khoảng 8, 9 thằng to con chạy đến. Nhìn nó cười nham hiểm. Nó đủ khả năng đánh trả nhưng nó không đánh được ở trong đây. Đành chạy ra ngoài và dĩ nhiên là chúng đuổi theo. Mọi người thấy bọn họ chạy đi cũng chỉ nhìn theo rồi tắc lười. Lắc đầu và dĩ nhiên ông ta cũng chỉ cười rồi ngồi xuống ghế uống rượu. Nụ cười của những con người dơ bẩn. Nó chạy tới một chỗ không người, thì bị chúng đuổi kịp. Bọn chúng đứng thành vòng tròn xung quanh nó, rồi mỗi thằng nói một câu. Nào là giờ cô em tính sao? Nào là mày động nhầm người rồi con? Nó cũng chẳng con muốn nói gì, chỉ nói mỗi câu. Thế bây giờ mấy người muốn làm sao? Đánh thì đánh luôn đi. Mày cũng gan gớm nhỉ? Đừng tưởng là con gái thì tao tha. Tao cũng đâu có cần. Rồi chúng nó nhảy vào, tay không nó đánh trả từng người một, không thể làm chúng chấn thương ngay một lúc được, nó đành đánh mỗi người một đòn vào điểm yếu trước để chúng giảm bớt sức, thì nó mới có thể hạ gục được mấy con trâu mộng này. Một lúc sau, chúng đều nằm lả hết dưới đất, nó cười rồi nói, cảm ơn mấy người đã lương tay, nhưng đó không tốt đâu, độ lượng không phải lúc, phì, rồi nó bỏ đi, quay về ba. Nó gặp ông ta đang ngồi cạnh hai cô gái lả lướt. Thấy nó còn yêu là quay về. Ông ta vô cùng tức giận. Con bé kia, ông ta quát, nó không bảo sao vẫn đi tiếp. Ông ta tiếp tục gọi, nhưng nó vẫn không quay lại. Ông đứng dậy kéo vai nó. Sao tao gọi mày không thưa? Cháu có tên có tuổi biết chú gọi con bé nào? Mày sao mày vẫn có thể quay về nguyên vẹn? Thế chú nghĩ cháu sẽ về như thế nào? Ai đã giúp mày, bọn đàn em tao đâu? Chẳng ai, mà em chú chứ em cháu đâu mà cháu biết. Giờ thì xin chú buông tay ra để cháu còn đi làm việc cháu. Mày nghĩ thế là qua à? Ông ta vơ một chai rượu đập vào đầu nó. Nhưng nhanh hơn thế, nó đã kéo một tay ông ta lên đỡ vào đầu nó và cuối cùng là gậy ông đập lưng ông. Với cái lực mạnh như muốn giết chết người ta tự đập vào mình thì mọi người biết sẽ như thế nào rồi đó. Ông ta đau đớn ngồi gục xuống và nó. Và hứa sẽ đập nó chết. nó chẳng quan trọng gì những lời nói đó. Vào đến phòng trong, chị quản lý hỏi nó. Em không sao chứ, chị nghe mọi chuyện rồi. Vâng, em không sao, nhưng em cũng phải cẩn thận đó. Hắn ta đã từng làm loạn chỗ này một lần nhưng may có ông chủ nên mọi thứ êm đẹp. Nhưng ai động vào hắn là hắn khôn tha đâu. Vâng, em sẽ chú ý ạ, mà này, con gái làm việc ở đây nguy hiểm như thế đó. Nếu như có thể chị nghĩ em nên thay đổi kiểu tóc đi thì có lẽ không sao đâu. Là sao ạ, em cắt ngắn đi sao chị? Giả trai đó, em hiểu không? Hả, mà vâng, để em suy nghĩ chị ạ, ừ, chị cũng muốn khuyên em thế thôi. Vâng em cảm ơn, thôi muộn rồi, lấy đồ về đi, vẫn còn giờ làm của em mà. Không sao, hôm nay chị cho về sớm. Thế nhá, chị ra ngoài đây, mà lần sau cố gắng đừng gây chuyện nữa nhá. Vâng em sẽ không thế nữa đâu ạ, cảm ơn chị. Cái con bé này, cảm ơn suốt à, hì. Nó cười, cách chương.